mới tới hồ cả chương 24, nhiệm vụ hoàn thành. Rô rô dạ củ mỏ phía trên là gần 100 phát Nga nở bản, phía trước là hiện ra hàn quang lưới đao, nhưng hai phe thụ địch hắn vẫn chưa hoảng loạn, ánh mắt ngưng lại, tay trái ngón tay chuyển động. Một tay kết ấn cổ đủ huynh đệ kinh ngạc thét lên kinh hãi. Phong đột. Luyện không đạn. Ở hai người trong ánh mắt kinh hãi, rô rô dạ củ mỏ tay trái mở ra, một viên phong bắn ra, trên lẫn lượng lớn thuộc tính gió trả cờ dạ, đem đẩy trời Nga nở bản đánh tan, đánh rơi ở nơi. Phía trên công kích đã bị hóa giải, rô rô dạ củ mỏ thuận thế tiền đoa, trong tay thái đao đem em bé con rối lưỡi dao sắc ngăn trở, dùng sức đẩy một cái, con rối nhất thời bị đánh văng ra. Người bị lư a rô y cổ đủ giang hét lớn một tiếng, hai tay ngón tay như phủ sắt bình thường khẽ gậy mấy lần, em bé con rối dưới cằm đột nhiên bốc ra, lộ ra một cái đen thủi nòng súng. Ầm ầm ầm, nòng súng bên trong bắn ra từng con phi tiêu, phân chỉ về rổ rổ dạ củ mỏ trên người các chỗ yếu hại. Lúc này con rối cùng rổ rổ dạ củ mỏ tương khoảng cách chẳng qua năm thước, công kích trong chớp mắt liền gần trong gang tấc. Rổ rổ dạ củ mỏ gấp muốn sử dụng quỷ tránh khỏi này gần như trúng mục tiêu công kích, chẳng qua hai chân vừa muốn phát lực, liền cảm thấy chân phải mắt cá trầm trọng, giống bị đồ vật chèn. Bất cẩn rồi, rổ rổ dạ củ mỏ ám tự trách mình, túi đầu nhìn tới. Đã thấy ương hình con rối một cái móng đuốt chộp vào mắt cá chân chính mình, móng đuốt sau có thật dài xích xà tờ, liên tiếp ương thân. Hừ, chỉ đến như thế nhìn thân hãm tình thế nguy cấp rổ rổ dạ cù mò, cổ đủ huynh đệ cười lạnh một tiếng, phảng phất đã thấy đối phương đầu một nơi thân một ne ho tình cảnh. Chẳng qua, làm cảm nhận được mắt cá chân nơi ương chảo truyền đến lệ ly, rổ rổ dạ cù mò trong lòng sầu lo nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Các ngươi tự cho là thông minh, rổ rổ dạ củ mỏ thanh âm nhàn nhạt vang lên, dường như nhìn cách mình không tới một thửa cờ phi tiêu như không. Nghe được rổ rổ dạ củ mỏ lời nói, cổ đủ huynh đệ lộ ra trào phúng nụ cười, cười nhạo rổ rổ dạ củ mỏ tự đại. Không thể di động, đối mặt không tới một thửa cờ đem toàn thân bao phủ mười mấy con phi tiêu, làm sao có thể tránh né rổ rổ dạ củ mỏ tả đủ dùng sức một chút, thân thể hướng về bên cạnh tránh đi. Nhất thời một cái quỷ dị hình ảnh xuất hiện ở cổ đủ huynh đệ trước mắt. Rô rô giả củ mỏ thân thể lăng không, cách mặt đất hai thước, tự phi trên không trung, mà phi hành phương hướng lại là thân ở giữa không trung ưng hình con rối. Chân phải mắt cá trên xích xả tờ đem rô rô giả củ mỏ kéo ra phi tiêu công kích phạm vi, khác nào trên roi dài màu đen vụ anh, dựa vào con rối lệ ly, ở thế ngàn cân treo sợi tóc tách ra sát chiêu. Mượn lực dùng lực. Hắn đem xích xả tờ lấy lì hóa thành trợ lực cố đủ huynh đệ rõ ràng rổ rổ dạ củ mỏ trong lời nói hàng nghĩa, vốn muốn nhốt lại đối thủ, lại gián tiếp trợ giúp hắn thoát ly hiểm cảnh. Né qua nguy hiểm rổ rổ dạ củ mỏ vẫn chưa thả lỏng, sử dụng đao bổ về phía ương chảo, đem tận gốc mà đứt. Đồng thời nắm lấy xích xả tờ dùng sức kéo duệ, muốn đem con rối từ không trung kéo xuống. Đại ca, giáp công hắn cổ đủ thật hét lớn một tiếng, rung cổ tay. Ương hình con rối hai cánh bên dưới từng người rối ra một cái kim loại bánh răng. Bánh răng đã mắt thường khó phân biệt tốc độ cao tốc chuyển động, phát sinh tư tư chói tai tiếng vang. Ương hình con rối dựa vào lấy ly thuận thế hướng về rổ rổ dạ củ mò bay lượn đi qua. Cùng lúc đó, em bé con rối song trong lòng bàn tay đâm ra hai cái lợi đao. Em bé con rối tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ như viên, hướng về rổ rổ dạ củ mò hậu tâm nơi tấn công tới. Điều khiển con rối cổ đủ răng cái chán đã đầy là toàn mồ hôi, thực lực của hắn không mạnh, bởi vậy loại này tinh vi điều khiển cực phí tâm thần của hắn. Cổ đủ huynh đệ trong mắt lập lòe hung tàn ánh sáng, gia tăng trả cờ dạ phát ra, con rối tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, muốn đem rổ rổ dạ củ mò đưa vào chỗ chết. Chẳng qua kỳ quái chính là, rổ rổ dạ củ mò vẫn chưa kinh hoàng tránh né, mà là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Muốn chết cổ đủ huynh đệ trong lòng đều là tâm tư như vậy. Trong nháy mắt, hai con rối đã khoảng cách rổ rổ dạ củ mỏ gần trong gang tấc, liền ngay cả rổ rổ dạ củ mỏ áo gió góc áo cũng bị công kích kình phong mang theo động. Ở qua 2-3 giây, rổ rổ dạ củ mỏ phong phúc hậu tâm thì sẽ bị xuyên thủng. Hắn thật sự bất động sao? Cổ đủ huynh đệ nội tâm sản sinh một tia bất an, theo công kích càng ngày càng tới gần rổ rổ dạ củ mỏ thân thể, bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Thời cơ vừa vặn ở hồn biết cảm ứng được. Con rối công kích quý tích liếc mắt một cái là rõ mồn một, rồ rồ dạ củ mỏ khỏe miệng pha cờ hoa ra nụ cười thỏa mãn, dưới chân phát lực, quỷ thiểm sử dụng, mạnh mẽ theo hai cái con rối kẽ hở bên trong tránh ra. Lúc này, theo thuộc tính xét luyện thể sử dụng càng ngày càng thuần thục, nói riêng về tốc độ, quỷ thiểm đã mơ hồ vượt qua thuấn thân thuật, nhẹ nhàng quỷ mị càng còn vượt qua. Làm sao có khả năng, không được, thật, nhanh thu tay lại. Cố Đủ huynh đệ không nghĩ tới đối phương đem nắm giữ thời cơ được như vậy vừa đúng, càng không nghĩ tới càng ủng có như vậy thân pháp quái dị, nhưng kinh ngạc còn chưa tan đi đi, hai người con rối đã cách nhau chẳng qua nửa thước. Không kịp, đại ca Cố Đủ thật bất đắc di hô, hai người trước không ngừng mà làm trên ngón tay trả cờ dạ tuyến truyền vào trả cờ dạ, đem con rối tốc độ tăng lên cái 10 phần 10. Coi như là thu hồi trả cờ dạ tuyến, con rối cũng sẽ dựa vào quán tính đụng vào nhau. Vành, con rối chạm vào nhau, nổi lên nồng đậm bụi mù, tiếp theo chính là kim thiết tương giao đâm này tiếng vang cùng cắt chém vụn gỗ tư tư tiếng vang, âm thanh tối nghĩa, đâm ở đây ba người màng nhĩ hơi phát đau. Len ken vang lên giòn giã, đó là con rối linh kiện giải rác ở nơi tiếng vang. Hai cái con rối lúc này đã tàn tạ không thể tả. Ương hình con rối hai cái bánh răng chỉ còn lại nửa cái, em bé con rối tuy rằng vẫn cứ còn lại một cây đao, nhưng một cánh tay kha cờ bị sóng vai mà đứt. Khôi lỗi thuật nhược điểm ta đã tìm thơ y, chiến đấu kết thúc. Nhàn nhạt giọng chân thuật, rồ rồ dạ củ mỏ tự làm cuộc chiến đấu này họa cái trước dấu chấm tròn. Ngươi nói cái gì? Cổ Đủ huynh đệ dồn dập gầm hết lên, đầy mặt sắc mặt giận dữ, hận không thể đem rồ rồ dạ củ mỏ xé nát. Nhưng trong mắt của hai người thì lại né qua một tia tuyệt vọng thần thái, con rối đã bán tàn, còn thế nào chiến đấu cho dù chết, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Hai người chăm miệng một lời, ngón tay trả cờ dạ tuyến sinh thành, đem đã tàn bại con rối một lần nữa khống chế. Nhìn một lần nữa hoạt động con rối, rồ rồ dạ củ mỏ than nhẹ một tiếng, hà tất lại sắp chết dãy rủa. Ưng hình con rối hết thể cơ quan đã hư hao hầu như không còn. Bởi vậy Cố Đủ giang sử dụng hắn em bé con rối chủ công, mà Cố Đủ thật thì lại thao túng con rối lăng không đột kích gây rối. Tuy rằng gãy một cánh tay, bởi vì linh kiện tản tạ tốc độ chậm lại không ít, nhưng ở Cố Đủ giang liều mạng không để ý tâm thần tiêu hao tình cảnh hạ xuống, em bé hình con rối công kích ngược lại cũng uy thế hừng hực, rồ rồ dạ củ mỏ càng là phải đề phòng phía trên ưng hình con rối công kích. Em bé hình con rối cánh tay phải vung nhanh, bổ về phía rổ rổ dạ cụ mỏ tả cái cổ, con rối sử dụng đao thẳng thắn, rổ rổ dạ cụ mỏ ngược lại cũng không khó tiếp, một cái nghiêng người liền tách ra công kích, trở tay đâm một cái nhắm thẳng vào con rối đầu cùng cái cổ then chốt điểm, như đâm chúng, con rối đem đầu tư cách khoảng cách. Chẳng qua ở trạ cờ dạ tuyến điều khiển hạ xuống, con rối vô cùng linh hoạt, hơn nữa con rối then chốt nơi đều hữu cơ hoàng, thường thường có thể làm ra người thường không thể động tác. Em bé hình con rối đầu ngựa về đằng sau đi, trực tiếp đến rồi một cái thay đổi 180 độ, sau na ho hầu như kề sát tới sau gáy, trên tay cũng không ngừng, vung vẩy độc nhận đâm hướng về rồ rồ dạ củ mỏ. Như vậy cũng được rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, dở khóc dở cười. Chẳng qua con rối lơi đao dĩ nhiên đi tới trước mắt, chỉ được rút đao về đỡ, rời ra công kích. Đang cùng em bé con rối so sánh lực rồ rồ dạ củ mỏ. Hồn biết phạm vi bên trong đột nhiên xuất hiện dị dạng, lúc này ưng hình con rối chính từ không trung hướng phía dưới nỗ lực, con rối hai cánh hoàn toàn mở ra, linh vũ như sát, cự sĩ quét ngang hướng về rồ rồ dạ củ mỏ. Cự sĩ một vùng, kinh phong thổi qua, rồ rồ dạ củ mỏ cảm nhận được một tia tiếng xé gió, hiển nhiên này kích lực lớn thế trầm, cánh tay nhỏ phát lực đẩy ra em bé hình con rối, một cái quỷ thiểm, trong nháy mắt xuất hiện ở năm trượng có hơn. Rồ rồ dạ củ mỏ quỷ thiểm phạm vi đã tăng đến 10 trượng. Vù vù Cố Đủ huynh đệ thở hổn hển, trên mặt mơ hồ lộ ra trăng xám vẻ mặt, khống chế tàn tạ con rối, phát động sắc bén công kích, lúc này bọn họ trả cờ dạ đã tiêu hao hơn nửa. Chẳng qua, bọn họ không thể không đánh, bất chiến, chính là chết ta muốn kết thúc này chiến đấu, trong nháy mắt. Rồ rồ dạ củ mỏ phát sinh cuối cùng tuyên ngôn, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Nhưng quanh thân đột nhiên nổi lên khí thế mạnh mẽ, bốn phía vang lên tiếng gió, chu vi khí lưu ở khí thế mạnh mẽ ảnh hưởng đều có chút hỗn loạn. Nay chuyện này trước ngươi không xuất toàn lực Cố Đủ thật sơ ha y kêu lên, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ mặt, mà Cố Đủ giang đã bị khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm, cu nở dê cùng đệ đệ hắn bình thường tâm tư. Ta mới xuất đạo, thế nào cũng phải kiến thức hạ xuống khôi lỗi thuật đi. Rồ rồ dạ cụ mò nhàn nhạt đáp lại nói. Cố Đủ huynh đệ nhất thời giận dữ. Khôi lỗi thuật nhược điểm ta đã hiểu, chiến đấu kết thúc nói xong, rồ rồ dạ củ mỏ triển khai thân pháp, động tác mau lẹ, thoáng qua liền đến em bé con rối trước mặt. Đừng đùa, Cổ Đủ Giang nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay lôi kéo, con rối chỉ có một cánh tay bên trong chịu bắn ra một loạt sắc bén răng cưa, hướng về Rồ Rồ Dạ Cụ Mò đâm tới, chuẩn bị làm lần gắng sức cuối cùng. Tật Phong một tiếng ngâm khẽ, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò màu mực trên đao bám vào màu xanh nhạt thuộc tính gió trả cơ dạ, ánh sáng màu xanh lóe lên, mọc đầy răng cưa cánh tay phi rơi xuống đất, vết cắt chân nhắn như gương. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò công kích không ngừng, tiếp tục sử dụng Tật Phong xem như khoái đao công kích, đao ảnh tầng tầng, như cuồng phong mưa rào, thế như trẻ tre, mau lẹ cực kỳ lại cương mãnh cực kỳ, khiến người hoa cả mắt. Công kích quá trình không dài, chỉ có 5 giây, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò cũng đã chém ra gần 20 đao, theo cuối cùng đánh chém xong xuôi, em bé con rối đã biến thành một đống mảnh vỡ, vỡ rơi trên mặt đất. Đáng ghét nhìn thấy ca ca con rối dĩ nhiên bị hủy, Cổ Đủ Thật điều khiển ưng hình con rối hướng về Rồ Rồ Dạ Cụ Mò phủ xông tới. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò dưới chân bạo phát trạ cờ dạ, thả người nhảy một ca y, con rối theo dưới chân xuyên qua. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò không trung vươn mình, cánh tay trái dò ra, một cái màu lam nhạt trạ cờ dạ cầu trong nháy mắt hình thành. Dạ Xẻn Gẳng, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò hét cao ra cái này nhận thuật tên gọi, đem Dạ Xẻn Gẳng tầng tầng đặt tại con rối trên lưng. Băng một tiếng vang thật lớn, Dạ Xẻn Gẳng cuối cùng đánh vào trên mặt đất, đem chu vi 10 mét tờ mặt đất đánh dạn nước không thể tả, mà con rối sớm đã trở thành một đống mảnh vỡ. Cảm giác không tệ. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò trong lòng than thở. Trải qua hơn 2 năm không ngừng nỗ lực, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò ở mấy ngày trước đây hoàn thành Dạ Xẻn Gẳng khai phá. Đây là hắn lần thứ nhất ở trong thực chiến sử dụng, chẳng qua hiệu quả lại lệnh Rồ Rồ Dạ Cụ Mò rất là thỏa mãn. Vậy là cái gì nhẫn thuật? Cố Đủ huynh đệ lúc này ngây người như phỗng, sau khi trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, chẳng qua sau đó lại có một tia giải thoát. Mất đi con rối sư tựa như cùng bị chém tới hai tay phế nhân, sau khi chiến đấu trơn nên đần độn vô vị lên, giơ tay chém xuống, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò đem hai người chém giết. Sau đó Rồ Rồ Dạ Cụ Mò hướng đi giam giữ bình dân phòng ốc, một đao chặt đứt khóa sát, vọt vào trong phòng. Không có chuyện gì, các ngươi tự do. Nhìn đã bị bên ngoài giết chóc sợ đến run lẩy bẩy mọi người, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò nói rằng. Các ngươi đi thôi, chẳng qua có thể hay không tiếp tục hoạt liền xem chính các ngươi. Cảm tạ mọi người vội vã dập đầu nói cảm ơn, ngẩng đầu nhìn Rồ Rồ Dạ Cụ Mò, muốn đem cái này dẫn theo bán mặt mũi chiếc nam tử khắc ở trong lòng chính mình. Nhiệm vụ hoàn thành xong rồi. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đợi đến bình dân sau khi rời đi, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò thu hồi Cổ Đủ huynh đệ thi thể, dựa vào bóng đêm, biến mất ở bóng tối mênh mang bên trong.